Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24. Hàn Minh Cường có thể không thèm để ý tới Liệu Kinh Vũ, nhưng Trương Tân Sinh và Lưu Thiên Hoa lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên tất cả mọi người ở trong sân đều đứng yên lặng, chú ý tới thế cục. Từ lúc thông báo tới giờ đã 5 phút, những nhân viên bị sa thải còn đang bận thương lượng xem có nên ra khuyên người nhà của mình trở về hay không, nhưng thương lượng đến thương lượng đi đều không thu được kết quả. Nhưng mà 10 phút sau bọn họ bắt đầu lo âu. Mà lúc này, từng đợt thanh âm cảnh báo từ bốn phương tám hướng truyền tới. Lần này, rất nhiều nhân viên đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Có người đã bắt đầu bỏ lại mọi người, vội vàng chạy ra ngoài cửa khuyên người nhà của mình trở về. Có một người làm, sẽ có người thứ hai. Vì thế, người chạy ra khuyên người nhà của mình trở về cũng ngày càng đông. Dù sao, tuy đang phải cắt giảm những 2/3, nhưng vẫn còn để lại 1/3. Sau này bất kể là nhờ quan hệ hay tiền bạc cũng tốt, hay khảo sát cũng tốt, dù sao vẫn còn tỷ lệ nhất định được lưu lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng còi cảnh sát ngày một gần, từ bốn phương tám hướng đều dội tới âm thanh cảnh báo, càng làm cho rất nhiều nhân viên trong diện bị sa thải và những nhân viên có biên chế trong đại đội chấp pháp đều như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Nhất là khi mọi người thấy Đường Chí Dũng đã bước xuống bục, đi ra bên ngoài, bắt đầu quay cận mặt người nhà của nhân viên, áp lực nhất thời tăng mạnh. Vì thế càng ngày càng có nhiều nhân viên chạy ra ngoài cửa khuyên người nhà của mình trở về, nên số người ngoài cửa cũng ngày càng ít đi. Một số nhân viên là nhờ thông qua quan hệ với đám Hàn Minh Cường có thể bước vào đại đội chấp pháp, ban đầu còn muốn đứng lại chờ. Dù sao bọn họ cũng là do nghe lời Hàn Minh Cường xui khiến mới để cho người nhà của mình lại đây gây rối. Nhưng giờ phút này nhìn thấy đám người càng ngày càng ít, mà thời gian 15 phút cũng không còn nhiều, những người này cuối cùng cũng không nhịn được, mọi người đều chạy ra cửa chính khuyên người nhà của mình trở về. Mà lúc này đây, tiếng còi cảnh sát đã gần tới nơi, tất cả nhân viên đều vô cùng sốt ruột, liền vội vội vàng vàng lôi người nhà của mình khỏi hiện trường. Lúc này, 6 chiếc xe cảnh sát theo 4 phương 8 hướng trung trung điệp điệp đi tới. Còn một số người nhà của nhân viên chưa rời khỏi hiện trường, vừa thấy xe cảnh sát tới, bọn họ liền tán loạn rời khỏi. Ngoài cửa của phòng quản lý đô thị, ngoài rác rưởi không còn bất kỳ ai. Lúc này, Liêu Kinh Vũ từ trong trụ sở làm việc đi ra ngoài cửa, nói chuyện với đội trưởng đội cảnh sát, rồi bảo bọn nó rút quân. Sau đó, hắn quay vào sân của phòng quản lý đô thị, nhìn lướt qua tất cả mọi người, nghiêm túc nói. Được rồi, tuy rằng sự kiện lần này lúc bắt đầu thật không tốt, nhưng trải qua sự nhất trí cố gắng của chúng ta, cuối cùng kết quả cũng không tệ lắm. Nếu đám đông gây rối này đã giải tán, hôm nay tôi muốn tuyên bố một việc. Chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu. Đương nhiên, hy vọng mọi người coi đây là giới hạn của tôi. Không cần chơi trò siếc ngây thơ này, càng không cần coi tôi là đứa ngốc. Nếu không, các người chỉ có thể đem đá từ đập chân của mình thôi. Hiện tại, tôi tuyên bố lại một việc. Bắt đầu từ bây giờ, đại đội chấp pháp không còn thuộc quyền quản lý của đồng chí Hàn Minh Cường nữa, mà tạm thời do tôi quản lý. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả nhân viên thuộc đại đội chấp pháp tiến hành sát hạch. Thời gian sát hạch là nửa tháng. Trong nửa tháng này sẽ tập trung loại bỏ 1/6 nhân viên không có năng lực, không chăm chỉ làm việc. Nhóm người sát hạch đầu tiên do đồng chí Hàn Minh Cường làm chủ trì. Biện pháp sát hạch ngày mai sẽ được đưa ra. Được rồi, tất cả mọi người giải tán trở về vị trí công tác của mình đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước quay về phòng làm việc của mình. Mà giờ phút này, khi Hàn Minh Cường nghe Liêu Kinh Vũ tuyên bố đại đội chấp pháp không còn do y quản lý, y tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ thực sự đưa ra quyết định như vậy, hơn nữa lại còn tuyên bố ngay trước mặt toàn bộ nhân viên của phòng quản lý đô thị. Đây là đánh vào mặt mình trước tất cả mọi người. Liêu Kinh Vũ mày quá kiêu ngạo rồi. Nhưng điều khiến y không ngờ, chuyện sát này quan trọng như vậy hắn lại giao cho mình. Mày của y lập tức nhíu lại. Y nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Liêu Kinh Vũ sao lại để mình chủ trì nhóm nhân viên sát đạch đầu tiên. Chẳng lẽ hắn định đánh vào mặt mình một cái, lại cho một quả táo ngọt ư? Hay Liêu Kinh Vũ có âm mưu gì ở đây? Trở lại văn phòng, Hàn Minh Cường lập tức lâm vào trầm tư. Lúc này cửa phòng mở ra, Trương Tân Sinh và Lưu Thiên Hoa bước vào. Sau khi ngồi xuống, vẻ mặt Lưu Thiên Hoa vô cùng buồn bực. Thật không ngờ tên nhãi con Liêu Kinh Vũ này lại thoải mái hóa giải kế sách hoàn hảo của chúng ta như vậy. Tên nhóc con này thật sự rất lợi hại. Trương Tân Sinh cũng gật đầu. Đúng vậy, lão Hàn. Bây giờ vị trí quản lý đội chấp pháp đã bị Liêu Kinh Vũ thu hồi. Về sau chỉ sợ sức mạnh của chúng ta đã giảm thiểu đáng kể. Rất nhiều chuyện đều không tiện làm. Nhưng Liêu Kinh Vũ không ngờ lại đem vị trí chủ khảo sát hạch nhóm đầu tiên cho ông. Liêu Kinh Vũ rốt cuộc đang làm gì vậy? Hàn Minh Cường sắc mặt căng thẳng. Hừ, cho dù Liêu Kinh Vũ có thu hồi đại đội chấp pháp cũng vô dụng. Từ trên xuống dưới đại đội chấp pháp đều là người của chúng ta. Chỉ thị của Liêu Kinh Vũ đưa xuống lại không có người làm, cho hắn buồn bực chết đi. Muốn nắm đại đội chấp pháp trong tay, hắn còn non lắm. Tôi tuyệt đối sẽ không dâng đại đội chấp pháp cho hắn đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không để hắn có được đại đội chấp pháp thực sự. Tuy nhiên tôi cũng thật bất ngờ khi Liêu Kinh Vũ để cho tôi phụ trách sát hạch nhóm thứ nhất. Hắn làm như vậy tuyệt đối là có thâm ý, thậm chí còn làm một cái bẫy. Lúc này Lưu Thiên Hoa sau khi trầm tư đột nhiên ngẩng đầu lên cười âm hiểm. Lão Hàn, tôi có một ý, không biết có thể làm được hay không. Mặc kệ Liêu Kinh Vũ xuất phát từ mục đích gì, nhưng chúng ta có thể tương kế tự kế, mượn cơ hội này trả đũa một phen. Liêu Kinh Vũ không phải muốn sa thải nhóm nhân viên nhờ quan hệ cửa sau mà vào sao? Ta lại càng muốn giữ bọn họ lại, rồi đem những nhân viên bình thường không nghe lời chúng ta đuổi đi, đợi đến khi ván đã đóng thuyền, thử xem Liêu Kinh Vũ còn làm được chuyện gì. Nghe được đề nghị của Lưu Thiên Hoa, Hàn Minh Cường thoáng trầm tư một chút rồi gật đầu. Ờ, biện pháp này của ông có thể thực hiện được. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ đã để tôi phụ trách chuyện này, khẳng định là có chuẩn bị trước. Nhưng không sao, chuyện chủ đạo nắm trong tay chúng ta. Liêu Kinh Vũ cho dù có âm mưu gì, chúng ta cũng đều có thể đối phó được. Chỉ là khi hành sự phải hết sức cẩn thận, không để Liêu Kinh Vũ bắt được nhược điểm gì. Chúng ta có thể lợi dụng xử lý những người bình thường không nghe lời, còn làm cho những người của chúng ta lưu lại. Hơn nữa tôi tin tưởng bọn họ muốn ở lại đều sẽ phải luôn lách một chút. Thời cơ phát tài của chúng ta tới rồi. Tuy nhiên mọi người lúc nhận tiền đều phải cẩn thận. Nếu để Liêu Kinh Vũ bắt được, đối với chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. Liêu Thiên Hoa và Trương Thiên Sinh cười ha hả. Lão Hàn, ông yên tâm đi. Chuyện này chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi. Làm sao có thể bị Liêu Kinh Vũ phát hiện được? Bây giờ chúng ta nhất định phải giáo huấn Liêu Kinh Vũ một chút. Hừ, muốn đặt bẫy chúng ta sao? Còn non lắm. Đối với việc đám người Hàn Minh Cường, Lưu Thiên Hoa bày trò trong cuộc khảo sát hiệp quan đầu tiên, Liêu Kinh Vũ tất nhiên không biết, bởi vì hiện tại hắn đang toàn tâm toàn ý nghĩ cách làm sao để quy định chỉ tiêu khảo sát. Kỳ thật trong chuyện này, Liêu Kinh Vũ sớm đã có chuẩn bị. Trước đó, sớm đã sưu tập rất nhiều tư liệu và các văn kiện chính sách có liên quan. Thân là trưởng phòng quản lý đô thị, Liêu Kinh Vũ làm việc hết sức cẩn thận. Mỗi việc hắn làm đều trong phạm vi chính sách pháp luật cho phép. Hắn hiểu rất rõ mình làm việc theo phong cách quân nhân, dám đánh dám đấu, dũng cảm xông lên, không ngại đắc tội với người khác. Hễ là việc có lợi cho dân chúng, cho quốc gia, hắn sẽ kiên định mà làm. Về phần liệu có đắc tội với những người có lợi ích hay không, đây không phải điều mà Liêu Kinh Vũ cần suy tính. Bởi vì thân là một cán bộ, từ ngày Liêu Kinh Vũ tiến vào quan trường đã hạ quyết tâm noi theo cha mình Liêu Phi, vì lợi ích của quốc gia và nhân dân, cuối cùng tận tụy, chết thì mới thôi. Hiệu suất của Liêu Kinh Vũ rất cao. Buổi chiều cùng ngày, chỉ tiêu khảo sát mới đã xong. Sau đó, Liêu Kinh Vũ gọi Long Tưởng qua, bảo anh ta đưa chỉ tiêu khảo sát lần lượt cho các thành viên tổ đảng. Để bọn nọ xem xong, bảo bọn nọ viết ra ý kiến của mình, cuối cùng ký tên xác nhận. Sau khi chỉ tiêu khảo sát giữa các trình tự dân chủ bảo đảm để từng thành viên tổ đảng ký tên xong, chỉ tiêu khảo sát chính thức có hiệu lực. Đám người Hàn Minh Cường sớm đã có toan tính, cho nên cũng không gây khó dễ đối với quy định chỉ tiêu khảo sát của Liêu Kinh Vũ. Cho nên chiều tối sau khi tan tầm, chỉ tiêu khảo sát chính thức được dán ở cột thông báo. Trong mấy ngày kế tiếp, Liêu Kinh Vũ vẫn như trước tiếp tục duy trì sách lược khiêm tốn trước kia. Lúc bình thường chủ yếu là ngồi trong phòng làm việc phê duyệt một số văn kiện, tự hỏi làm thế nào để chỉnh đốn lại phòng quản lý đô thị, nên tính toán như thế nào về việc khảo sát nhóm nhân viên hiệp quản đầu tiên, vì đã giao chuyện này cho đám người Hàn Minh Cường đi làm, cho nên hắn cũng không theo vào ngay. Trong khoảng thời gian ngắn, hành động này của Liêu Kính Vũ làm cho tất cả thành viên tổ đảng và nhân viên bình thường của phòng quản lý đô thị công tác cảm thấy có chút gì đó mơ hồ. Bọn họ không hiểu được sao Liêu Kính Vũ mặc dù chiếm được hết ưu thế lại cố tình giao việc khảo sát nhóm đầu tiên cho Hàn Minh Cường làm. Còn Hàn Minh Cường bởi vì nắm giữ quyền khảo sát nhóm hiệp quản đầu tiên, cho nên người đến nhà của gã, văn phòng gã để báo cáo công tác, đồng thời tặng lễ vật liên tiếp không ngừng. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng làm như không thấy cảnh tượng náo nhiệt bên Hàn Minh Cường, trước sau như một làm tốt chuyện của mình. Cho nên trong mắt mọi người, vị trưởng phòng Liêu Kinh Vũ này càng trở nên thần bí, nhìn không thấu. Nhưng những người thông minh giống như Lâm Tiểu Tà, Long Tường đều đã cảm giác được Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài vậy đâu. Hắn nhất định đang toan tính một cái bẫy thật lớn. Có điều hiện tại cũng chưa ai nhìn thấu được rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đang tính toán cái gì, cho nên bọn họ đều yên lặng cùng đợi và quan sát. Rất nhiều chuyện trên thế giới này thường là cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa cũng là chuyện thường xảy ra. Tưởng như bốn tên con đồng cháu cha Mã Tiểu Cương, Bá Hiểu Tinh. Mã Tiểu Cương sớm nghe nói giữa Đồng Thiên Bá và Châu Văn Siêu với Liêu Kinh Vũ từng phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên bởi vì anh ta rất ít qua lại với hội của Châu Văn Siêu, cho nên đối với những chi tiết trong đó cũng không biết đó. Tuy nhiên sau khi nghe Đồng Thiên Bá và Châu Văn Siêu mắng Liêu Kinh Vũ xong, anh ta đã ý thức được hai tên con đồng cháu cha này cũng hận thấu xương Liêu Kinh Vũ, đoán chừng cùng từng thua trong tay Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây, Mã Tiểu Cương cố tình khiêu khích. Trời, nếu có thể có một cơ hội tốt để hạ nhục Liêu Kinh Vũ, đánh cho hắn một trận, thật là tốt biết bao. Tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo, thật không ra gì cả. Nghe Mã Tiểu Cương nói như vậy, Đồng Thiên Bá đột nhiên sáng mắt, lấy tay đập Châu Văn Siêu một cái. Văn Siêu, tình cảm giữa cậu và Tô Lạc Tuyết hiện tại thế nào rồi? Có giữ được cô ấy không? Nghe Đồng Thiên Bá nhắc tới Tô Lạc Tuyết, Châu Văn Siêu cúi đầu cười khổ. Tô Lạc Tuyết này thật sự không coi trọng tôi. Tôi đã ra ám hiệu cho cô ấy mấy lần, muốn cùng cô ấy đi thuê phòng, nhưng cô ấy chỉ giả bộ không nghe rõ. Dù sao cũng phải nói cô ấy là một phụ nữ khá truyền thống, trước khi chưa kết hôn sẽ không lên giường với đàn ông đâu. Chà mẹ nó, tôi thật muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy ngay tại chỗ rồi. Nghe Châu Văn Siêu nói vậy, ánh mắt Đồng Thiên Bá càng sáng. Văn Siêu, thật ra tôi có một ý này, có thể nhân cơ hội này thu phục Liêu Kinh Vũ, dạy cho hắn một bài học. Ồ, biện pháp gì? Nói ra xem nào. Tuy rằng giữa cậu và Tô Lạc Tuyết tạm thời vẫn chưa kết hôn, nhưng trước tiên có thể đính hôn. Chỉ cần đính hôn xong, Tô Lạc Tuyết sẽ là người của anh. Sau này anh đề nghị muốn cùng cô ấy lên giường, cô ấy có thể viện ra rất nhiều lý do. Đến lúc đó cậu mạnh tay một chút, cô ấy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hơn nữa đến lúc đó còn có thể phát cho Liêu Kinh Vũ cái thiệp mời, mời hắn tới tham dự lễ đính hôn giữa cậu và Tô Lạc Tuyết. Liêu Kinh Vũ không phải rất thích Tô Lạc Tuyết sao? Tô Lạc Tuyết cũng rất thích Liêu Kinh Vũ. Thông qua lần đính hôn này, không những khiến Tô Lạc Tuyết không còn tư tưởng gì với Liêu Kinh Vũ, cũng có thể hạ nhục hắn ta một phen. Đến lúc đó mấy người chúng ta cùng làm loạn lên, kêu cậu hôn Tô Lạc Tuyết. Lúc này Tô Lạc Tuyết không thể cự tuyệt. Đến lúc đó Liêu Kinh Vũ hẳn là mặt mày tím ngắt, hẳn là bị chọc giận chết đi. Nghe Đồng Thiên Ba nói xong chú ý cùi bắp của anh ta, Châu Văn Siêu thoáng trầm tư một chút, rồi hai mắt cũng liền sáng lên. Bởi vì hiện tại cha của Tô Lạc Tuyết đang tiến vào thời điểm mấu chốt nhất để giành vị trí ủy viên thường vụ. Nếu như lúc này mình đề xuất với cha cho tiến hành lễ đính hôn với Tô Lạc Tuyết, không những thực hiện được, hơn nữa còn có thể gắn bó thêm mối quan hệ giữa cha của Tô Lạc Tuyết với cha mình. Đến lúc đó cho dù là cha của Tô Lạc Tuyết thật sự trở thành ủy viên thường vụ, cũng nhất định phải bước theo sau bước chân của cha mình, đứng cùng chiến tuyến với cha mình. Nghĩ đến đây anh ta nhẹ nhàng gật đầu. Chú ý này của cậu không tệ, khả thi, trở về tôi sẽ đi làm. Nói xong Châu Văn Siêu đứng dậy ra về. Không thể phủ nhận Châu Văn Siêu vẫn khá là có tâm kế. Đề nghị này của anh ta nhanh chóng được Châu Hải Bằng ủng hộ. Hơn nữa vì Châu Hải Bằng nắm giữ rất nhiều tin tức cao cấp, để mau chóng quyết định việc này. Trong cuộc điện thoại với cha Tô Lạc Tuyết, Tô Hạo Đông cuối cùng quyết định một tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn ở khách sạn 5 sao Khải Toàn, thành phố Thường Sơn. Thiệp mời cho buổi lễ này sẽ do hai bên cử ra thuộc hạ của mỗi bên cùng đi chuẩn bị. Một buổi chiều, Liêu Kinh Vũ nhận được thiệp mời do Châu Văn Siêu phái người đưa tới. Tên thiệp mời viết rõ ràng mời Liêu Kinh Vũ tham gia lễ đính hôn của Châu Văn Siêu, Tô Lạc Tuyết vào lúc 7 giờ tối. Mà khi Liêu Kinh Vũ nhận được thiệp mời cũng đã là 4 giờ chiều, cách thời gian bắt đầu lễ đính hôn chưa đến 3 giờ. Cầm thiệp mời trong tay, Liêu Kinh Vũ rơi vào trầm tư. Hắn hiểu tại sao Châu Văn Siêu lại gửi thiệp mời cho mình. Anh ta vẫn cho rằng giữa mình và Tô Lạc Tuyết có quan hệ. Anh ta muốn nhân cơ hội này đả kích mình, sát mũi lên vết thương của mình. Nếu như mình thật sự yêu Tô Lạc Tuyết, như vậy thật không thể không thừa nhận chiêu này của Châu Văn Siêu khẳng định có thể có hiệu quả. Nhưng tình hình trước mắt, giữa mình và Tô Lạc Tuyết chỉ là quan hệ bạn bè, mình cũng không yêu Tô Lạc Tuyết. Mình chỉ cảm kích năm đó Tô Lạc Tuyết cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc mình mà thôi. Lễ đính hôn lần này rốt cuộc mình có nên đi hay không? Trong thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ có chút do dự. Lúc này, Liêu Kinh Vũ nhớ tới cô gái Tô Lạc Tuyết này. Tô Lạc Tuyết cam tâm tình nguyện gả cho Châu Văn Siêu ư? Nếu quả thực cô ấy được gả cho Châu Văn Siêu, cô ấy sẽ vui vẻ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Liêu Kinh Vũ lập tức biết người gọi đến là Tô Lạc Tuyết, đã lâu không liên lạc. Lúc này Tô Lạc Tuyết gọi điện thoại cho mình, nhất định là có chuyện gì đó. Lạc Tuyết, xin chào, tôi Liêu Kinh Vũ đây. Tô Lạc Tuyết bên kia đầu dây vẫn trầm mặc. Lạc Tuyết, sao em không nói gì vậy? Ô ô. Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng khóc của Tô Lạc Tuyết. Liêu Kinh Vũ nhớn mày. Lạc Tuyết, sao vậy? Chẳng lẽ Châu Văn Siêu ức hiếp em sao? Nếu thật như vậy, tôi lập tức qua đó tính sổ với gã. Đối với Tô Lạc Tuyết, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn mang ơn. Hơn nữa hắn cũng từng nói với Tô Lạc Tuyết, nếu có chuyện gì cần giúp, mình sẽ không chút do dự mà ra tay. Tô Lạc Tuyết nức nở một hồi, lúc này mới nghẹn ngào nói. Anh Liêu, em không muốn gả cho Châu Văn Siêu. Em không muốn gả cho Châu Văn Siêu. Xin anh dẫn em đi đi. Em mệt mỏi với việc cả ngày đều phải giả bộ tươi cười mà sống rồi. Thật sự em thật sự chán ghét rồi. Nghe Tô Lạc Tuyết nói vậy, Liêu Kinh Vũ rất ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ Tô Lạc Tuyết sẽ nói ra lời như vậy. Phải biết rằng thời gian trước cô còn quyết định vì tiền đồ của cha mình mà cam tâm chịu đựng. Hiện tại suy nghĩ của cô đã thay đổi rồi. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Lạc Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Liêu, em không muốn nhanh chóng đính hôn với Châu Văn Siêu như vậy. Nhưng cha em nói chỉ là đính hôn mà thôi, không có gì đâu. Nhưng Châu Văn Siêu lại nói với em, sau khi đính hôn chúng em sẽ là người một nhà, còn nói tối nay sẽ lên giường với em. Em thật sự rất ghét Châu Văn Siêu. Hiện tại em cũng bắt đầu ghét cha của em rồi. Em muốn rời xa bọn họ. Anh Liêu, anh có thể giúp em được không? Bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp em. Bọn họ còn phái vài tên vệ sĩ đi theo em, phải trốn ra ngoài gọi điện. Ngay đến đó, Liêu Kinh Vũ đã hiểu được tình cảnh của Tô Lạc Tuyết. Hiện tại, ngay cả cô gái thiện lương như Tô Lạc Tuyết cũng quyết định trốn đi rồi. Điều này chứng minh tình cảm của cô ấy đã chuyển biến sâu đến mức cô ấy không thể nhịn được nữa. Liêu Kinh Vũ không chút do dự. Lạc Tuyết, em đừng lo lắng, tối nay anh sẽ dẫn em rời đi. Vừa lúc đó, từ bên Tô Lạc Tuyết truyền đến một tiếng mắng mỏ đầy giận dữ. Ngay lập tức, trong điện thoại truyền đến thanh âm tức giận của Tô Lạc Tuyết. Anh đưa điện thoại cho tôi. Lập tức trong điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ truyền đến tiếng tút tút tút. Sau khi Liêu Kinh Vũ gọi lại, lại phát hiện điện thoại của Tô Lạc Tuyết đã tắt. Lần này, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên khó nhìn. Hắn biết rằng, nhất định là chuyện Tô Lạc Tuyết gọi điện cho mình đã bị vệ sĩ phát hiện. Càng khiến Liêu Kinh Vũ tức giận chính là thậm chí có người phái vệ sĩ giám sát Tô Lạc Tuyết. Đây quả thực là coi thường và giam cầm quyền con người của Tô Lạc Tuyết. Bất kể những người này là do Tô Hạo Đông phái đến hay là Châu Văn Siêu phái đến, đây cũng là điều Liêu Kinh Vũ không thể chịu được. Hiện tại điện thoại gọi tới rồi. Liêu Kinh Vũ không có chút do dự, trực tiếp đứng dậy, gọi tránh văn phòng Long Tường vào, nói cho anh ta biết mình muốn đến thành phố Thương Sơn một chuyến, bảo anh ta có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho mình. Theo sau, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi Đường Chí Dũng lái chiếc xe tư nhân của hắn đưa mình đến thành phố Thường Sơn. Lúc này, trong khách sạn Khải Toàn thành phố Thường Sơn, đèn màu treo cao, biểu ngữ treo trên cao, khắp nơi đều treo chữ hỷ, một cảnh tượng đầy hạnh phúc. Trong khách sạn, đám người Đồng Thiên Bá, Mã Tiểu Cương đi ra đi vào, chỉ huy đám nhân viên làm việc, cần phải bảo đảm bữa tiệc đính hôn ngày hôm nay phải được tổ chức theo quy cách cao nhất, tiêu chuẩn cao nhất. Tại vì Châu Vân Siêu cao hứng, bọn họ cũng đang hưng phấn mong đợi. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Liêu Kinh Vũ khi thấy Châu Vân Siêu hôn Tô Lạc Tuyết, bọn họ đã tính toán kỹ xem đến lúc đó làm sao có thể kích động Liêu Kinh Vũ, làm sao khiến Liêu Kinh Vũ mất mặt. Hai người vừa hỗ trợ chuẩn bị tiệc đính hôn vừa tán gẫu. Mã Tiểu Cương vẻ mặt âm hiểm: "Lão Đồng, anh nói xem lần này Liêu Kinh Vũ có tới hay không? Lần này chúng ta cho hắn thời gian chuẩn bị có khoảng 3 giờ, có phải gấp quá hay không?" Đồng Thiên Bá cười ha hả: "3 giờ không gấp, nếu hắn thật sự thích Tô Lạc Tuyết, khẳng định sẽ tới. Lần này coi như chúng ta kiểm tra Liêu Kinh Vũ, nếu hắn đến, chứng minh hắn thích Tô Lạc Tuyết, như vậy trong tiệc đính hôn lần này chúng ta có thể khiến hắn xấu mặt. Nếu hắn không tới, vậy không sao, dù sao Văn Siêu cũng có thể thông qua tiệc đính hôn này thu về một đại mỹ nữ, tin rằng anh ta cũng rất vui. Anh ta sớm đã thèm chảy nước miếng Tô Lạc Tuyết rồi. Bữa tiệc lần này vừa hay là một cơ hội tuyệt hảo." Khoảng 6 bữa tối, buổi tiệc đã bước vào giai đoạn đón khách. Châu Văn Siêu mặc âu phục, sơ mi cà vạt, dạng chó hình người cùng Tô Lạc Tuyết mặc đồ cô dâu màu đỏ đứng ở cửa nghênh đón khách từ tám phương kéo đến. Con trai của Phó Bí thư Thành ủy và con gái của Phó Chủ tịch thành phố đính hôn, khách đến sao có thể ít được chứ. Kỳ thật từ 6 giờ hơn đã có nhân viên đủ các cấp bậc đến từ các đơn vị của thành phố Thương Sơn lần lượt tới tặng lễ vật rồi. Sau khi đưa tiền mừng và quà biết xong, liền vào trong đại sảnh tìm một chỗ ngồi chuẩn bị tham gia bữa tiệc. Những người cấp bậc không cao sau khi biếu tiền và quà xong liền rời đi, nhưng người có thể ngồi đây trong lòng mỗi người đều đó tuyệt đối không sai được. Đến khoảng 6 giờ 50 tối, toàn bộ đại sảnh đã đầy khách quý. Đang ngồi đa số đều là cán bộ cấp phó phòng trở lên, cùng với người nhà đôi bên ngồi một nhóm. Ngay cả ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Thương Sơn cũng đến rất đông. Chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố Hàn Minh Huy cùng một nhóm. Còn đám người phó chủ tịch thành phố Mã Hoành Vĩ, phó chủ tịch thành phố Tô Hạo Đông cũng đã đến. Trong hộp tiền mừng của hai bên gia đình đầy áp phong bì. Cách thời gian khai tiệc tầm 10 phút, Đồng Thiên Bá và Tô Lạc Tuyết được người gọi vào tiến hành công tác chuẩn bị cuối cùng. Nhưng lúc này Tô Lạc Tuyết miễn cưỡng vui cười, sâu trong đáy mắt lại đầy lo âu, nhất là khi bị Châu Văn Siêu kéo về. Cô không ngừng nhìn quanh, bởi vì bữa tiệc đã sắp bắt đầu mà Liêu Kinh Vũ vẫn chưa tới. Cô lòng nóng như lửa đốt, trong lòng âm thầm cầu nguyện: "Anh Liêu, xin anh tới đi, em thật sự rất muốn rời khỏi nơi này. Nếu anh không tới, cuộc đời của em, hạnh phúc của em coi như hoàn toàn bị hủy hoại." Lúc này lòng Liêu Kinh Vũ cũng nóng như lửa đốt, bởi vì hiện tại đang đúng giờ cao điểm tan tầm. Xe Liêu Kinh Vũ đã bị kẹt trên cầu hơn 10 phút. Từ cây cầu này đến khách sạn Khải Toàn còn 5 phút đường xe. Nhưng lúc này trên cầu cạn đều là ô tô, mà ô tô của hắn đã dừng ở đây khoảng chừng 10 phút. Toàn bộ cây cầu nhìn qua đều là ô tô chật kín, tốc độ đi ngay cả ốc sên cũng không bằng. Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, chỉ còn cách giờ buổi tiệc bắt đầu khoảng 15 phút. Không được, không thể đợi thêm nữa. Bằng không, đợi đến khi buổi tiệc bắt đầu, đại cục đã địch, hạnh phúc của Tô Lạc Tuyết tất cả đều sẽ bị hủy. Thân là đàn ông mới nhất định phải thực hiện lời hứa của mình, nhất định phải đưa Tô Lạc Tuyết rời khỏi bể khổ. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ nói với Đường Chi Dũng một tiếng, mở cửa xe, nhảy từ trụ cầu xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng chạy về khách sạn Khải Toàn. Trong khách sạn Khải Toàn, Tô Lạc Tuyết lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy còn có 2 phút nữa là đến 7 giờ, lễ đính hôn sẽ chính thức bắt đầu, Liêu Kinh Vũ vẫn chưa tới. Tô Lạc Tuyết trong lòng run rẩy: "Anh Liêu, anh có thể kịp thời xuất hiện đưa em đi không?" Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, yến hội trong đại sảnh đèn vụt tắt, nhưng người khách trong đại sảnh cũng yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều hướng về đôi tình nhân sắp đính hôn và người điều khiển chương trình trên sân khấu phía trước. Khúc nhạc tươi vui vang lên trong đại sảnh, truyền đến sự hân hoan vui mừng. Người điều khiển chương trình ở đó kể lại quá trình quen biết và tìm hiểu nhau của Châu Văn Siêu và Tô Lạc Tuyết. Tuy rằng rất nhiều thứ anh ta nói đều là biên tập ra, nhưng là một MC chuyên nghiệp, anh ta nói rất truyền cảm, cuốn hút, khiến rất nhiều người ở đây nghe thấy có chút cảm động, không ngừng tán thưởng họ đúng là một đôi trai tải gái sắc, có thể nói rất ăn ý. Ở dưới sân khấu, ở bàn đầu tiên, cha của Châu Văn Siêu, Châu Hải Bằng cùng với cha của Tô Lạc Tuyết, Tô Hạo Đông ngồi cùng một chỗ nhìn nhau cười. Bọn họ cũng biết

Lúc này người chấn động nhất chính là cha của Tô Lạc Tuyết. Vốn ông ta rất hiểu con gái của mình, ông ta hiểu đó sự lương thiện và nhu nhược trong lòng con gái mình. Nhưng ông ta đột nhiên phát hiện ra con gái mình bất ngờ vào thời khắc quan trọng nhất cự tuyệt lời cầu hôn của Châu Văn Siêu. Đều rốt cuộc là tình huống gì vậy? Giờ phút này cha của Châu Văn Siêu ngồi bên cạnh Tô Hạo Đông, phó bí thư thành ủy thành phố Thương Sơn Châu Hải Bằng cũng sợ đến ngây người. Sắc mặt của ông ta lúc này trở nên tái nhợt, cặp mắt của ông ta đầy khiếp sợ, kinh ngạc, khó hiểu, tức giận nhìn Tô Lạc Tuyết. Ngay khi tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không khí trầm mặc chưa từng có. Búp búp búp, một tràng vỗ tay trong trẻo có tiết tấu đột nhiên từ phía sau vang lên. Nương theo tiếng vỗ tay trong trẻo này, một người đàn ông cao lớn từ phía sau đi đến trước sân khấu, bước lên sân khấu. Mà lúc này ngọn đèn sân khấu không biết tại sao, từ sau khi người này tiến vào phòng liền rọi sáng lên người của hắn. Kể từ đó tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy người đàn ông mới tới này. Nương theo ánh đèn, Liêu Kinh Vũ cất bước đi lên sân khấu, vừa vỗ tay vừa lớn tiếng nói: "Tốt, tốt lắm, Lạc Tuyết, quyết định của em thật là chính xác, anh ủng hộ em." Lúc này tất cả mọi người đều phản ứng lại, lại có người dám đến phá đám lễ đính hôn của con trai phó bí thư thành ủy ngày hôm nay sao? Mọi người cùng bạn bè bọn họ đều sợ đến ngây người. Ngay lập tức mọi người liền bắt đầu châu đầu ghé tai bàn luận. Tất cả mọi người đang thắc mắc cùng một vấn đề: người dám đến phá lễ đính hôn ngày hôm nay rốt cuộc là ai? Lúc này Châu Văn Siêu nhìn thấy người tới là Liêu Kinh Vũ, sắc mặt liền trắng bệch. Vốn anh ta muốn mời Liêu Kinh Vũ đến, sau đó lợi dụng Tô Lạc Tuyết hạ nhục Liêu Kinh Vũ. Nhưng trước khi nghi thức đính hôn bắt đầu, Liêu Kinh Vũ mãi không đến. Điều này khiến cho nguyện vọng hạ nhục Liêu Kinh Vũ trước lễ đính hôn của anh ta thất bại. Anh ta vốn nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ sẽ không tới, nhưng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đến thật. Mà thời điểm hắn đến cũng thật không đúng lúc. Mà khiến Châu Văn Siêu càng không ngờ đến chính là Tô Lạc Tuyết bất ngờ cự tuyệt lời cầu hôn của mình. Phải biết hiện tại có đến mấy trăm người đang ngồi ở đây, tất cả những người này đều là quan chức của thành phố Thương Sơn, những nhân vật có máu mặt trên thương trường. Tô Lạc Tuyết cự tuyệt mình trước mặt nhiều người như vậy, này chẳng khác nào đánh vào mặt anh ta một cái thật đau. Châu Văn Siêu lửa giận trong lòng liền bốc lên đầu, hai mắt anh ta bốc lửa, căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ lớn tiếng quát: "Liêu Kinh Vũ, mày tới đây làm gì?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, lấy tay vẫy Tô Lạc Tuyết lại nói: "Tôi đưa cô ấy đi." Liêu Kinh Vũ nói xong, đám người đứng ngoài xem đều sợ hãi. "Cái gì? Mày muốn dẫn cô ấy đi? Còn mẹ nó, mày điên rồi sao? Cô ấy là vị hôn thê của tao, mày dựa vào đâu mà đòi mang cô ấy đi?" Trong lúc nói chuyện, Châu Văn Siêu hai mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, hai tay nắm chặt lại, từng bước tiến lại gần Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ kéo Tô Lạc Tuyết ra phía sau, đầy khinh thường nhìn Châu Văn Siêu: "Vị hôn thê, hai người có giấy đăng ký kết hôn không? Tô Lạc Tuyết không đồng ý. Tiểu tử cậu là bên tình bên nguyện sao? Châu Văn Siêu, thật không ngờ cậu đường đường là con trai lãnh đạo thành ủy lại dùng thủ đoạn hèn hạ ép Tô Lạc Tuyết gả cho cậu. Cậu còn có một chút liêm sỉ hay không? Cậu còn có chút khí chất đàn ông hay không? Tôi khinh bỉ cậu." "Khinh bỉ tôi? Khinh bỉ mẹ mày ý." Lúc này Châu Văn Siêu đã bị sự xuất hiện và lời nói của Liêu Kinh Vũ kích động đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Hơn nữa khi anh ta thấy hôm nay nơi này chính là sân nhà của anh ta, cha của mình còn đang ngồi dưới đài, hơn nữa dưới đài còn có phó cục trưởng của công an thành phố, anh ta sợ gì chứ? Hôm nay anh ta nhất định thu phục Liêu Kinh Vũ mới được. Cho nên anh ta đột nhiên vung ra một quyền đánh lên mặt của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ hơi nghiêng người tránh một quyền của Châu Văn Siêu. Vốn với thân thủ như Liêu Kinh Vũ, đừng nói là Châu Văn Siêu đánh trúng, cho dù là 6-7 Châu Văn Siêu như vậy cũng không chắc có thể đánh trúng hắn một quyền. Nhưng hôm nay Liêu Kinh Vũ muốn thu phục Châu Văn Siêu một chút, cho nên khi né tránh, Liêu Kinh Vũ cố ý tránh mặt đi để nắm đấm của Châu Văn Siêu đấm trúng vai mình. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng không hề trả đòn. Châu Văn Siêu nhìn thấy đánh trúng vai Liêu Kinh Vũ rồi, trong lòng mừng rỡ, lập tức lại ra thêm một quyền đánh về phía ngực của Liêu Kinh Vũ. Theo anh ta, khoảng cách gần như vậy, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối tránh không thoát. Liêu Kinh Vũ đích thực không trốn mà mạnh mẽ nhận một quyền này của Châu Văn Siêu. Hơn nữa, khi Liêu Kinh Vũ vừa chịu đựng một quyền này, lớn tiếng nói: "Phó bí thư Châu, các vị bằng hữu ở đây, hiện tại mọi người hẳn cũng đã thấy đất đó. Bây giờ là Châu Văn Siêu đánh tôi trước. Mời mọi người làm chứng cho tôi. Tôi cũng không thể bị động, bị đánh phải không? Bây giờ tôi phải phòng vệ chính đáng. Liêu Kinh Vũ nói rất nhanh, vừa nói chuyện đồng thời vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Châu Văn Siêu trước ngực. Với khí lực của Liêu Kinh Vũ, Châu Văn Siêu sao có thể dễ ra được. Cả người của anh ta lập tức bị Liêu Kinh Vũ kéo qua. Liêu Kinh Vũ đột nhiên giơ tay phải lên, hung hăng và liên hồi vào mặt Châu Văn Siêu, vừa đánh vừa lớn tiếng nói: các vị bằng hữu, mọi người làm chứng cho tôi, hiện tại tôi chỉ phòng vệ chính đáng, tuyệt đối không phải là ẩu đả đánh nhau. Trong lúc nói chuyện, tay của Liêu Kinh Vũ căn bản không ngừng lại, một bà vừa rời tay lại một bà khác bốp bốp rung động. Lần này cha của Châu Văn Siêu, Châu Hải Bằng ngồi ở dưới bàn gần sân khấu nhất chịu không nổi. Lúc này ông ta đã bị Liêu Kinh Vũ chọc giận, hai tay run đẩy ngón tay chỉ Liêu Kinh Vũ trên sân khấu. Liêu Kinh Vũ, cậu dừng tay cho tôi. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Châu Hải Bằng ra mặt, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phủ tay, buông tay ra. Sau đó một cước đá vào bụng của Châu Văn Siêu, đạp anh ta ngã khỏi sân khấu. Bụp một tiếng ngã xuống ở trước mặt của Châu Hải Bằng, rồi mới lên tiếng: được, Phó Bí Thư Châu, tôi nể mặt ngài, không động thủ nữa. Trầm mặc, hội trường trầm mặc. Thật không ai ngờ Châu Hải Bằng cũng đá mặt. Liêu Kinh Vũ tuy rằng hưởng ứng yêu cầu của ông ta dừng tay, nhưng vẫn chưa dừng chân. Người này bề ngoài tỏ ra nể mặt Châu Hải Bằng, nhưng trên thực tế chính là đánh vào mặt Châu Hải Bằng. Châu Hải Bằng giận tím mặt, hai mắt lạnh lẽo đầy căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ. Lúc này Châu Hải Bằng thật không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì ông ta biết lúc này thể diện của mình đều đã bị Liêu Kinh Vũ đánh sạch. Liêu Kinh Vũ không chỉ làm loạn lễ đính hôn của con mình, còn đánh con trai mình trước mặt đông người ở hội trường như vậy. Sự nhục nhã này quả nhiên trước không có ai, sau cũng không có ai dám làm vậy. Hiện tại ông ta hận không thể xông lên đấm cho Liêu Kinh Vũ vài cái. Có điều lý trí của ông ta không cho ông ta làm như vậy, nhưng ánh mắt của ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ đầy phẫn nộ và thù địch. Nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận và thù địch của Châu Hải Bằng, Liêu Kinh Vũ lại có vẻ thản nhiên. Phó Bí Thư Châu, tôi biết hiện tại ngài khẳng định rất hận tôi, nhưng tôi muốn xin ngài, mời tất cả mọi người ở đây cẩn thận suy nghĩ một chút. Liêu Kinh Vũ tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Đầu tiên, Tô Lạc Tuyết không muốn gả cho Châu Văn Siêu, đây là do tự cô ấy nói. Hơn nữa, cô ấy đã sớm nghĩ kỹ chuyện này rồi. Nhưng nhà Châu Văn Siêu các người thì sao? Dùng một danh sách ủy viên thường vụ mờ ảo để mời cha của Tô Lạc Tuyết ăn uống, sau đó lấy đó áp chế bức ép Tô Lạc Tuyết gả cho anh ta. Phó Bí Thư Châu, chẳng lẽ ngài không biết hành vi của Châu Văn Siêu rất đê tiện sao? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đầy khinh thường nhìn Châu Văn Siêu rồi nói tiếp. Phó Bí Thư Châu, tôi không biết ngài dạy dỗ con trai của mình thế nào, nhưng tôi có một chút vấn đề không rõ. Vị sĩ bên cạnh Tô Lạc Tuyết là ai phái đến? Là ngài hay là Châu Văn Siêu? Nếu Châu Văn Siêu thật lòng thích Tô Lạc Tuyết, sao phải phái vệ sĩ đi theo Tô Lạc Tuyết? Phó Bí Thư Châu, ngài có biết đây là hành vi trái pháp luật hay không? Chuyện đó và chuyện giam cầm trái phép người khác có gì khác nhau? Phó Bí Thư Châu, chẳng lẽ ngài không biết hành vi này rất vô lý sao? Vừa rồi tôi đã nói hôm nay tôi tới dẫn Tô Lạc Tuyết đi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Tô Lạc Tuyết. Lạc Tuyết, em có đồng ý theo tôi rời khỏi nơi này hay không? Rời khỏi thành phố khiến em đau khổ hay không? Rời khỏi người cha chưa bao giờ suy xét đến hạnh phúc và niềm vui của em hay không? Người cha vì con đường làm quan của mình mà buộc em gả cho Châu Văn Diêu. Em đồng ý. Tô Lạc Tuyết vốn luôn nhu nhược, lúc này đột nhiên không biết sợ. Cô đi đến bên cạnh Tô Hạo Đông, nhìn Tô Hạo Đông đầy xin lỗi, lại ông ba lại trả ơn nuôi dưỡng, sau đó buồn đầu nói: cha, con đã nói với cha rồi, con không thích Châu Văn Siêu. Hơn nữa cha hẳn cũng biết Châu Văn Siêu là một công tử đa tình, đi theo anh ta con tuyệt đối sẽ không có được hạnh phúc. Nhưng cha lại vì con đường làm quan của mình mà yêu cầu con làm quen với Châu Văn Siêu. Phải, con là một đứa con hiếu thuận, vì cha con có thể miễn cưỡng nén sự chán ghét Châu Văn Siêu trong lòng mà làm quen với anh ta. Nhưng cha lại ép buộc con đính hôn với anh ta, buộc con dù thế nào cũng phải gả cho anh ta. Cha, con tôn kính cha, hiếu thuận với cha, cảm ơn cha đã nuôi dưỡng con thành người. Nhưng con đã trưởng thành, con có quyền lựa chọn người mình thích, lựa chọn cuộc sống mình thích, con có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Cha, đối với quyết định này của cha, con rất thất vọng. Cho nên con quyết định từ nay về sau rời khỏi vòng tay che chở của cha, tự mình theo đuổi cuộc sống của mình. Xin cha và mẹ từ nay về sau tự chăm sóc tốt bản thân mình. Sau này con vẫn sẽ thường xuyên về thăm hai người. Cha, con đi đây. Nói xong, Tô Lạc Tuyết khoác tay Liêu Kinh Vũ, ôn nhu nói: "Anh Liêu, chúng ta đi thôi." Lúc này, tất cả mọi người ở hội trường đều sợ đến ngây người. Thật không ai ngờ, đằng sau lễ đính hôn của Châu Văn Siêu và Tô Lạc Tuyết lại ẩn giấu nhiều chuyện như vậy. Có một số người nhìn về phía Tô Hạo Đông với ánh mắt đầy cảm thông, nhưng đa số là khinh miệt. Nhà ai không có con gái, nhưng thân làm cha lại vì con đường làm quan của mình mà không để ý đến hạnh phúc cả đời của con gái mình. Người cha như vậy có đủ tư cách hay không? Rốt cuộc là con đường làm quan của mình quan trọng hay là hạnh phúc cả đời của con gái mình quan trọng? Đối với nghi vấn này, mỗi người đều có cách lý giải của riêng mình, nhưng ở góc độ giá trị, đạo đức, mỗi người cũng đều có cách nhìn của mình. Lúc này, nghe Tô Lạc Tuyết nói xong, sắc mặt Tô Hạo Đông có chút tái nhợt, thân thể run rẩy, nội tâm vô cùng phức tạp. Ông ta biết mình làm như vậy rất có lỗi với con gái của mình, nhưng ông ta lại không thể không làm như vậy, bởi vì ông ta hiểu rõ tính cách của Châu Hải Bằng. Trong chuyện này, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu mình không tích cực phối hợp, rất có thể mình sẽ dần dần bị Châu Hải Bằng chèn ép cho đến chết. Tuy nhiên, Tô Hạo Đông cũng là một người có trách nhiệm. Lúc này, khi ông ta nghe đó tiếng lòng của con gái mình, lại nhìn thấy Liêu Kinh Vũ dám làm dám chịu, dám ra mặt thay con gái mình, ông ta biết rằng về sau con gái sẽ không phải chịu khổ đâu. Kỳ thật, ông ta muốn làm ủy viên thường vụ không chỉ vì muốn thỏa mãn tham muốn quyền lực của mình, ông ta cũng hy vọng có thể tạo cho con gái mình một điều kiện tốt hơn, che chở cho con gái mình tốt hơn. Chẳng qua trong phút chốc, ông ta đã đánh mất phương hướng của mình. Giờ phút này, khi ông ta nghe thấy Tô Lạc Tuyết nói muốn rời khỏi mình, lòng đau như cắt. Cho tới giờ, ông ta mới ý thức được, với ông ta mà nói, quyền thế, danh lợi gì cũng chỉ là nhất thời. Điều chân quý nhất chính là tình phụ tử, là đứa con gái hiếu thuận kia. Có điều, trước kia ông ta đã phụ lòng con gái mình rồi. Tô Hạo Đông trầm mặc một lúc, chợt ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Lạc Tuyết, hãy tha thứ cho những sai lầm trước kia của cha. Cha biết mình sai rồi, con đi đi. Sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu ai ức hiếp con thì gọi điện cho cha. Cho dù là núi đao biển lửa, cha cũng đang mặt giúp con. Trong mắt cha, con vĩnh viễn là đứa con gái hiếu thuận, thiện lương. Có thời gian nhớ thường xuyên về thăm cha và mẹ con." Nghe thấy lời này của cha mình, Tô Lạc Tuyết nước mắt rơi như mưa. Cô rất hiểu tính cách của cha mình. Muốn ông ấy nói xin lỗi còn khó hơn lên trời. Nhưng hôm nay cha mình lại đích thân nói lời xin lỗi. Cô đã hiểu được tâm ý của cha rồi. Nhưng Châu Hải Bằng bên cạnh hai mắt đã bốc hỏa. Tô Lạc Tuyết nhìn Tô Hạo Đông, khẽ gật đầu kéo tay Liêu Kinh Vũ rồi nói: "Anh Liêu, chúng ta đi thôi." Liêu Kinh Vũ gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Đúng lúc đó, từ bên cạnh truyền đến một tiếng quát đầy tức giận: "Liêu Kinh Vũ, muốn chạy sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Người đâu, mau bắt tên Liêu Kinh Vũ dụ dỗ lừa đảo thiếu nữ này lại cho tôi." Cùng với tiếng quát chói tai này, vài tên cảnh sát tham gia buổi tiệc tối nay cùng đứng dậy đi đến chỗ Liêu Kinh Vũ. Còn người nói lại không mặc trang phục cảnh sát. Người này khoảng 50 tuổi, bụng phệ, trên tay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu, mặc trên người bộ âu phục Armani, đầu tóc chải chuốt ngược về phía sau gọn gàng để lộ ra cái trán hói bóng loáng, đuôi bò đứng trên đó cũng phải ngã. Thấy người kia đa mặt, Châu Hải Bằng trong đáy mắt đầy lửa giận xét qua một tia hưng phấn, bởi vì ông ta biết người đa mặt, người đó là một vị phó cục trưởng cục công an thành phố tên là Trình Nhất Kỳ, là người thân cận mới đây của Châu Hải Bằng. Về phần tại sao Trình Nhất Kỳ lại đứng ra vào lúc này, Châu Hải Bằng thấy rất rõ. Trình Nhất Kỳ muốn lợi dụng cơ hội này giành công trạng với mình. Hiển nhiên đây là một người vô cùng thích đầu cơ. Nhưng không thể phủ nhận, lúc này Trình Nhất Kỳ đã đầu cơ đúng lúc rồi. Hiện tại chính là lúc Châu Hải Bằng đầy lửa giận không chỗ giải tỏa. Ông ta ra mặt dạy dỗ Liêu Kinh Vũ một trận đã hợp tâm lý của Châu Hải Bằng. Dù sao hiện tại dưới tình huống này, Châu Hải Bằng tự biết thân phận không thích hợp để đích thân ra mặt dạy dỗ Liêu Kinh Vũ. Cho nên nhìn thấy Trình Nhất Kỳ ra mặt, Châu Hải Bằng liền cười lạnh, khoanh tay đứng nhìn. Lần này, trước khi Trình Nhất Kỳ tự tham gia buổi tiệc, vài thân tín của mình trong cục cấp bậc cũng đều là cấp phó phòng trở lên. Mọi người nghe thấy Trình Nhất Kỳ nói ra tay, tất nhiên không chút do dự, dựa theo chỉ thị của lãnh đạo mà làm. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa bí thư đảng ủy công an Đồng Hạo và cục trưởng công an thành phố Trung Hải Đảo rất gay gắt. Có tin đồn nói Trung Hải Đảo có thể sẽ bị điều đi. Nếu Trung Hải Đào bị điều đi, như vậy quyền lực của cục công an thành phố nhất định phải quyết định lại một lần nữa. Nghe nói Trình Nhất Kỳ rất có thể sẽ lên làm phó cục trưởng thường trực. Lúc này vuốt mông ngựa chính là thời cơ tốt nhất. Trên quan trường khắp nơi đều là cơ hội, chỉ là xem anh có thể bắt lấy hay không mà thôi. Tuy nhiên khắp nơi cũng đều là cạm bẫy, cơ hội và cạm bẫy thường chuyển hóa lẫn nhau trong khoảnh khắc. Cho nên hễ là người có thể đi đến vị trí nhất định đều đã trải qua sóng to gió lớn, tuyệt đối là người đầy trí tuệ chính trị cả đấy. Trình Nhất Kỳ dẫn theo vài tên cảnh quan đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, sắc mặt hết sức nghiêm túc, lạnh lùng nói: Liêu Kinh Vũ, hiện tại anh bị tình nghi dụ dỗ cô gái này, mời anh cùng chúng tôi tới cục công an thành phố một chuyến. Trong lúc nói chuyện, mấy tên cảnh quan bên cạnh Trình Nhất Kỳ liền đi qua bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trình Nhất Kỳ, thản nhiên cười, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói: Vị cảnh quan này, tôi không biết ông rốt cuộc có điếc hay không, hay là không có não, có phải điên rồi hay sao? Chẳng lẽ quá trình vừa rồi ông không nhìn thấy sao? Dụ dỗ, tôi dụ dỗ bà ngoại ông ấy. Cho dù ông muốn định bợ phó bí thư Châu cũng không cần phải lộ liễu như vậy chứ. Chẳng lẽ ông cho rằng tất cả mọi người ở đây đều là đồ ngốc à? Chẳng lẽ ông cho rằng mọi người ở đây cũng nhìn không ra ông đang vuốt mông ngựa sao? Cảnh quan, kẻ làm người như ông hẳn là thiếu một điều mấu chốt rồi. Chẳng lẽ vừa rồi ông không nghe thấy phó chủ tịch thành phố Tô đích thân nói với Tô Lạc Tuyết là cho cô ấy cùng tôi rời khỏi đây sao? Chẳng lẽ ông cho rằng phó chủ tịch thành phố Tô sẽ giao con gái của ông ấy cho một tên lừa gạt sao? Chẳng lẽ ông cho rằng Tô Lạc Tuyết đường đường là sinh viên tốt nghiệp đại học y khoa hệ chính quy, ngay cả kiến thức cơ bản nhất là tự bảo vệ mình cũng không có sao? Cảnh quan, tôi thật sự hoài nghi đầu của ông có phải bị lừa đá trúng đồi hay không. Vừa rồi có nhắc tới có người phái vệ sĩ đi theo Tô Lạc Tuyết giam cầm cô ấy, tại sao ông không đứng ra? Sao vậy? Chẳng lẽ ông cho rằng Liêu Kinh Vũ tôi dễ bắt nạt, không có hậu thuẫn, ông muốn dạy dỗ tôi thay cả nhà phó bí thư Châu để lập công trạng để nịnh nọt? Được, ông có thể vô liêm sỉ đến mức này, nhưng ông đã từng nghĩ qua ông đại biểu trong hình tượng của cục công an thành phố Thường Sơn? Chẳng lẽ cục công an thành phố Thường Sơn các ông chính là phá án như vậy à? Chẳng lẽ cục công an thành phố Thường Sơn các ông chính là trắng đen lẫn lộn như vậy sao? Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Trình Nhất Kỳ đã bị Liêu Kinh Vũ chọc tức đến sắp hộc máu. Ông ta thật không ngờ lời nói của Liêu Kinh Vũ lại sắc bén như vậy. Những câu đó trực tiếp đánh trúng tim đen của ông ta, những điều ông ta không muốn bại lộ ở trước mặt mọi người. Những câu đó trực tiếp đánh trúng yếu điểm của ông ta. Những thứ này nhiều khi người bình thường sẽ không vạch ra ngay trước mặt, nhưng Liêu Kinh Vũ lại cố tình không nể mặt ông ta. Những câu đó chọc thẳng vào chỗ đau của ông ta, khiến ông ta tức giận đến đỏ bừng cả mặt, hai mắt bốc hỏa. Cho nên không có đợi Liêu Kinh Vũ nói xong, lập tức vung tay lên: Anh nói hàm hồ, Liêu Kinh Vũ, anh đừng có ăn nói hàm hồ. Anh nói gì cũng không thể che giấu được ý đồ bất chính của anh đâu. Người đâu, bắt Liêu Kinh Vũ lại cho tôi, đưa tới cục thẩm vấn. Thật quá buồn cười, buồn cười. Vài tên thuộc hạ khác nghe thấy mệnh lệnh của lãnh đạo, lập tức không chút do dự bao vây Liêu Kinh Vũ, muốn tóm lấy tay Liêu Kinh Vũ. Nhưng Liêu Kinh Vũ đột nhiên trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: Tôi cảnh cáo các anh, tốt nhất đừng đánh tôi, bởi vì con người tôi tính tình không tốt. Thật sự tính tình của tôi thật sự không tốt. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn bốn phía, một luồng sát khí lạnh lùng toát ra từ trên người hắn. Liêu Kinh Vũ kỳ thật cũng không biết, ngay khi hắn nói tính tình hắn không tốt, ở một tòa nhà nào đó cách xa thành phố ngàn dặm, một người đàn ông tên Liêu Tiểu Phi cũng nói với người khác những lời như vậy. Hơn nữa, khi người khác không nghe theo lời cảnh cáo của ông ta mà động thủ, những người này đều bị Liêu Tiểu Phi đánh ngã sấp trên mặt đất, sau đó bị Liêu Tiểu Phi đấm vào mặt. Nhưng lãnh đạo có lệnh, bọn thuộc hạ này sao dám làm trái chứ? Cho nên bọn họ trực tiếp bao vây lại, hai người một tổ lần lượt tóm lấy cánh tay của Liêu Kinh Vũ, muốn dùng sức bẻ ra sau. Nhưng bọn họ bẻ cả nơ ngay, liền phát hiện bốn người bọn họ cộng lại cũng không thể di chuyển Liêu Kinh Vũ chút nào. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng ngày càng âm trầm, ánh mắt cũng ngày càng sắc bén. Ánh mắt quán lạnh lùng nhìn Trình Nhất Kỳ, trầm giọng nói: Các vị cảnh quan, tôi vừa nói rồi, con người của tôi tính tình không tốt. Các anh bất chấp trình tự pháp luật, không đưa ra bất kỳ giấy chứng nhận nào, muốn bắt giữ tôi trái phép. Như vậy tôi có thể coi hành vi của các anh là công kích người khác, cho nên tôi phải phòng vệ chính đáng. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên lại lên giọng: Các vị bằng hữu ở đây, mọi người xin làm chứng cho Liêu Kinh Vũ tôi thật sự là đang phòng vệ chính đáng. Còn chưa nói xong, Liêu Kinh Vũ đột nhiên xuất thủ, hai tay của hắn đột nhiên vung lên phía trước, bốn gã cảnh sát bắt lấy cánh tay hắn, lập tức bị hắn ném về phía trước hai bước. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Liêu Kinh Vũ liền mạnh mẽ giơ chân lên một đá ngang, đánh ngã một người, trực tiếp đập vào gáy một người. Anh bạn này thấy trước mắt toàn sao, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Sau đó Liêu Kinh Vũ đá một cú về phía sau, đập trúng bụng một tên khác, khiến anh ta văng xa hơn 3 mét rồi rơi xuống đất. Sau đó hai khuỷu tay Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ vung về phía trước, hung hăng đánh trúng cằm hai người đứng bên cạnh tóm lấy hắn. Hai người kia trong chớp mắt sụt bọt mép té trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, bốn người đều bị đánh gục. Xong xuôi, Liêu Kinh Vũ liền cất bước đi thẳng đến trước mặt Trình Nhất Kỳ, tóm lấy cổ áo Trình Nhất Kỳ, nhấc cả người ông ta lên không trung. Lần này Trình Nhất Kỳ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, giọng nói có chút run rẩy. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu đang đánh cảnh sát, anh có biết hay không? Buông tôi xuống mau. Liêu Kinh Vũ ha hả một trận cười lạnh. Thả ông xuống, dựa vào đâu tôi phải thả ông xuống? Đánh cảnh sát, tập kích con bà nó chứ. Ông là cảnh sát phải không? Ông mặc cảnh phục sao? Mấy người kia tuy rằng mặc cảnh phục, nhưng bọn nọ có trình giấy chứng nhận với tôi sao? Bọn nọ dựa vào trình tự pháp luật chấp pháp sao? Chẳng lẽ mặc cảnh phục chính là cảnh sát sao? Hiện tại hàng giả nhiều như vậy, tôi và những thị dân bình thường để bảo vệ quyền lợi của mình phải cảnh giác cao độ. Ông lại dám phái người tập kích tôi. Bây giờ tôi chỉ đang phòng vệ chính đáng, ông biết không? Vừa đầu tôi đã sớm nói với ông rồi, Liêu Kinh Vũ tôi tính tình không tốt, thật sự không tốt, nhưng ông cố tình không nghe, vì muốn nịnh nọt mà coi pháp luật như cặn bã, không để ý trình tự công tác, coi mọi người ở đây là đồ ngốc. Còn bà nó chứ, ông thật sự chọc giận lão tử rồi. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ tát một cái thô bạo vào mặt Trình Nhất Kỳ, bốp bốp liên tiếp 10 cái, tát đến độ Trình Nhất Kỳ nổ đom đóm mắt, mặt nóng đỏ đau đớn, gần như sưng thành đầu heo. Khiếp sợ, người ở đây đều kinh hãi. Liêu Kinh Vũ thật sự là đất vạm vỡ. Vị này đương đương là phó cục trưởng cục công an thành phố, tuy rằng người ta không mặc cảnh phục, nhưng tốt xấu gì người này cũng có thể ra lệnh cho bốn người mặc cảnh phục kia, sao có thể không có thân phận chứ. Liêu Kinh Vũ không ngờ dám đánh cả ông ta, trận đòn này cũng không vừa đâu. Hơn nữa khiến người ta không nói được lời nào chính là trong cả chuyện này, nếu cẩn thận suy xét lời nói của người đàn ông đầu hói kia, mọi người sẽ phát hiện Liêu Kinh Vũ tuy đang đánh người nhưng lại không làm sai bất cứ chuyện gì. Người ta chỉ thấy người sai chính là Trình Nhất Kỳ và bốn tên thuộc hạ kia. Bọn họ không có dựa theo trình tự pháp luật để làm việc trước. Bọn họ muốn vu oan hãm hại Liêu Kinh Vũ, nhưng lại bị Liêu Kinh Vũ nắm được sơ hở đánh cho tơi bời. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đánh Trình Nhất Kỳ xong, Liêu Kinh Vũ lúc này mới mạnh mẽ vung tay ném thân thể mập mạp của Trình Nhất Kỳ ra ngoài, bụp một tiếng ngã lăn trên mặt đất. Sau đó Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Trình Nhất Kỳ. Đồ mập, ông nghe rõ đây, trong phạm vi pháp luật cho phép, ông muốn trả thù tôi thì tùy ông. Nhưng ông nhớ rõ, chứng cứ, làm bất cứ chuyện gì đều cần chứng cứ. Hôm nay là Liêu Kinh Vũ tôi, nếu đổi lại là một dân chúng bình thường ở đây, chỉ sợ đã bị mấy người trắng đen lẫn lộn định sẵn tội rồi. Thân là cảnh sát, việc ông cần phải làm chính là đảm bảo quyền lợi của dân chúng, chứ không phải vì tiền đồ cá nhân của ông, vì nịnh nọt làm chuyện bậy bạ. Tôi thật khó tưởng tượng, ông sao có thể làm đến chức quan này vậy? Nói xong, Liêu Kinh Vũ nắm chặt tay Tô Lạc Tuyết, xoay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa lạnh lùng nhìn cháu Hoài Bằng, lớn tiếng nói: chúng tôi muốn đi, ai dám ngăn cản tôi? Một câu nói đầy khí phách, một câu hỏi rung động lòng người. Sau khi hỏi xong, Liêu Kinh Vũ liền dẫn theo Tô Lạc Tuyết thản nhiên rời khỏi. Toàn bộ hội trường buổi tiệc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn theo bóng lưng của Liêu Kinh Vũ và Tô Lạc Tuyết, nhưng không ai dám đứng ra lần nữa. Ở đây không có ai là đồ ngốc cả, ngược lại, tất cả mọi người đều là người thông minh. Tất cả mọi người đã nhìn ra, hôm nay thể diện của cha con Châu Hải Bằng và cả Tô Hạo Đông xem như hoàn toàn mất hết, muốn xoay chuyển cũng không được nữa rồi. Người mất mặt nhất chính là Trình Nhất Kỳ. Vốn dĩ, nếu lần này ông ta vu oan hãm hại thành công, có lẽ mọi người cũng sẽ không cười nhạo ông ta, dù sao thắng làm vua thua làm giặc trước giờ đều vậy. Nhưng Trình Nhất Kỳ dẫn bốn người lên, muốn định cho Liêu Kinh Vũ một tội danh, nhưng lại bị Liêu Kinh Vũ đánh cho một trận, không chỉ đánh cho tơi bời mà còn bị Liêu Kinh Vũ đánh danh chính ngôn thuận, hiên ngang lẫm liệt của trách ông ta một trận. Hơn nữa những lời Liêu Kinh Vũ nói đều có lý, mặc dù tìm những cảnh sát khác đến đây, chỉ cần đối phương công chính chấp pháp, Liêu Kinh Vũ sẽ không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, bởi vì Trình Nhất Kỳ bọn họ trước thì vu oan hãm hại, sau thì vi phạm quy định chấp pháp, bị Liêu Kinh Vũ nắm được sơ hở, bọn họ một chút thể diện cũng không còn. Mà thông qua chuyện này, chuyện Trình Nhất Kỳ nịnh bợ Châu Hải Bằng bị Liêu Kinh Vũ nói ra, xem như chính thức bị đưa ra ngoài ánh sáng, thời diện của Trình Nhất Kỳ đều mất con mẹ nó hết rồi. Liêu Kinh Vũ cứ như vậy mà đi. Châu Hải Bằng hai mắt bốc hỏa, trợn mắt nhìn cũng không có tác dụng gì. Ngay cả Trình Nhất Kỳ, Liêu Kinh Vũ chớp mắt một cái đã xử xong, đành xoay người phẫn nộ rời đi. Cùng lúc rời đi còn có Tô Hạo Đông cùng với các ủy viên thường vụ thành ủy khác. Lúc rời đi, sắc mặt của mọi người đều có vẻ hết sức khó coi. Nhất là chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm, ông ta biết Liêu Kinh Vũ từng hành hung Tiết Văn Long, biết tính tình của hắn không tốt, nhưng thật không ngờ tính tình của Liêu Kinh Vũ không ngờ lại quá đáng đến như vậy. Không ngờ trước mặt nhiều người như vậy dám đánh cả đám người Trình Nhất Kỳ một trận tơi bời. Mà khiến cho ông ta tức giận chính là phó cục trưởng Trình Nhất Kỳ này thật là một cái bình nước, làm việc cũng quá lỗ mãng, không có trình tự gì cả, lại để Liêu Kinh Vũ nắm được sơ hở lớn như thế. Bởi vậy đó có thể thấy được trình độ của người này thật là không ổn. Cho nên Trình Nhất Kỳ nằm mơ cũng không ngờ tới, ông ta vốn dĩ muốn nịnh bợ Châu Hải Bằng, không ngờ không chỉ có Châu Hải Bằng vô cùng thất vọng với ông ta, mà ngay cả chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm cũng thầm quyết định sau khi trở về sẽ cắt chức phó cục trưởng của ông ta. Lần này Trình Nhất Kỳ xem như vuốt mông ngựa lại vũ nhầm đuôi ngựa, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Liêu Kinh Vũ dẫn theo Tô Lạc Tuyết không chút hoang mang tiêu sái ra khỏi đại sảnh. Lúc này Đường Chí Dũng đã lái xe chờ ở ngoài khách sạn rồi. Liêu Kinh Vũ và Tô Lạc Tuyết cùng nhau lên ô tô, nói với Đường Chí Dũng: đến khách sạn Tân Nguyên, tối nay chúng ta đến đó ăn cơm. Tôi dẫn mọi người đến gặp các anh em của tôi một lần. Lúc này sau khi Đường Chí Dũng nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói những lời này, trong lòng liền kích động, bởi vì hiện tại anh ta đã cảm giác được Liêu Kinh Vũ dẫn anh ta đi gặp các anh em của mình. Điều này cho thấy Liêu Kinh Vũ đã coi mình thực sự là bạn của hắn. Thân phận đàn em thực tập của anh ta từ giờ phút này cũng thực sự được tiếp nhận rồi. Còn có điều gì khiến người ta kích động bằng việc được anh em tiếp nhận chứ? Ô tô chạy nhanh, không đến 20 phút liền tới cửa khách sạn Tân Nguyên. Lúc này Hoàng Đức Quảng, Lương Giao Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân còn có một người con trai hoạt bát, nhìn đẹp trai phong độ không kém mọi người, đứng cùng nhau. Khi mọi người chờ Liêu Kinh Vũ, Hoàng Đức Quảng lại bày ra cái phong cách tục tằn, lấy gương mà súng lục giả làm lực chải tóc, vừa chải vừa hỏi Lương Giao Nguyên bên cạnh: lão Lương, thấy không, gần đây anh lại đẹp trai xuất sắc hơn nhiều rồi. Lương Giao Nguyên không nói gì, chỉ phun mấy ngụm khói ra trước mặt Hoàng Đức Quảng, tạo thành một hình mỹ nữ sinh động, khiến Hoàng Đức Quảng không biết nói gì. Còn Lục Chiêu thì đứng đó, trong tay phi đao lá liễu xoay tròn, động tác nhẹ nhàng vui vẻ, lại khiến người xem hết hồn. Bên cạnh Lục Chiêu, Lâm Vân tiếp tục cầm di động đọc Kim Bình Mai, anh ta thích đọc nhất, từ bên trong cảm nhận tình người hoa hạ mấy ngàn năm nay. Người đẹp trai phong độ đứng bên cạnh Lâm Vân kia cũng không đơn giản. Anh bạn này tên Đại Hắc Thiên, trên mặt cố tình đeo một chiếc kính đâm, làm cho người ta một loại cảm giác giống như lão đại xã hội đen. Nhưng chỉ có người quen của anh ta mới biết, kính của anh bạn này là đặc chế, căn bản không phải kính đâm, chẳng qua đây là một loại đạo cụ anh bạn này dùng để tán gái mà thôi. Chính là dựa vào đặc thù của kính đâm, anh bạn này một tháng một cô, chưa bao giờ lỡ tay. Nhìn thấy đám người Liêu Kinh Vũ xuống xe, các anh em lập tức tiếp đón. Liêu Kinh Vũ và mấy người anh em vỗ vỗ lẫn nhau xem như bắt chuyện. Sau đó Liêu Kinh Vũ cười nhìn về phía mấy người: lại đây các anh em, giới thiệu với mọi người hai người bạn của tôi. Vị này chính là người anh em tốt mới thu nhận ở thành phố Thương Sơn, tên Đường Chí Dũng. Cha cậu ấy là phó chủ tịch thường trực thành phố Thương Sơn, Đường Kiến Quốc. Hiện tại anh ấy là tài xế của tôi, một người trẻ tuổi không tệ đâu. Nói xong Liêu Kinh Vũ lại chỉ sang Tô Lạc Tuyết bên cạnh: vị này chính là nữ y tá xinh đẹp tôi thường nói với mọi người, Tô Lạc Tuyết. Lúc trước khi tôi bị thương, cô ấy từng chăm sóc tôi rất tốt. Sau khi giới thiệu xong Đường Chí Dũng và Tô Lạc Tuyết, Liêu Kinh Vũ lần lượt giới thiệu mấy người Hoàng Đức Quảng cho hai người. Giới thiệu đến anh chàng đeo kính đâm bảnh bao cuối cùng kia, Liêu Kinh Vũ cười nói: anh bạn này tên Thẩm Ảnh, là bạn bè chơi với tôi từ thuở nhỏ, bây giờ đang làm trong giới giải trí, mở một công ty giải trí nhỏ, cả ngày chỉ biết tán gái. Lạc Tuyết, lần này anh dẫn em tới đây muốn đưa em qua bên đó. Anh ta tự mở công ty, em qua đó muốn làm gì thì làm, cứ làm những gì mình muốn. Phòng và những thứ khác không cần lo lắng, anh ấy sẽ sắp xếp hết cho em. Về phần tiền lương, bất kể làm hay không, về sau mỗi tháng phát cho em 8.000 tiền lương. Nếu làm xuất sắc, bảo người này tăng lương cho em. Anh cho em biết đừng khách khí với anh ta, tiểu tử này cái gì cũng thiếu, không thiếu nhất chính là tiền. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Tô Lạc Tuyết lập tức đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Chuyện này sao có thể được chứ? Thẩm Ảnh lập tức cười nói: "Không sao không sao, cô đừng khách khí với tôi. Trước đây cô chăm sóc Liêu lão đại như vậy, vậy cũng không khác gì chăm sóc chúng tôi. Bằng không Liêu lão đại nổi giận, cuộc sống của tôi liền khổ rồi." Vừa nói giỡn, mọi người vừa vào bên trong khách sạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.